One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1179, chương 36, không phải một cái tốt đại vương. Đối với đã ma hóa Tôn Ngộ Không tới nói, trước mặt đi tới một cái màu trắng điểm nhỏ, giống như là bình thường ăn gạo giờ cơm không cẩn thận rơi tại bát bên cạnh một cái hạt gạo mà. Hắn dương miệng to như chậu máu, trong miệng bạo phát đi ra nhiệt khí, thành công để nhiệt độ chung quanh lại tăng lên, liền cả thiên không bên trong mặt trời đều muốn nhượng bộ lui binh. Tôn Ngộ Không, ngươi nhìn ta trong tay là cái gì? Chỉ gặp cái kia thiên binh run run rẩy rẩy đem trong tay mình khỉ nhỏ cho nhấc lên. Vốn là Ngộ Không căn bản cũng không có chú ý tới hắn tồn tại. Nhưng là đi qua hắn như thế một hô, tăng thêm cái kia đã chết mất khỉ nhỏ. Bởi như vậy, hoàn toàn cứu tướng Tôn Ngộ Không ánh mắt toàn bộ dẫn đi qua. Hắn nâng lên chân to hướng cái kia thiên binh đi tới. Trên mặt đất lưu lại một cái to lớn dấu chân. Nếu như bây giờ thượng thiên trận tiếp theo mưa, như vậy thì sẽ hình thành một cái tự nhiên hồ nước. Hắn mỗi đi một bước, đất rung núi chuyển, tựa như là dẫm tại cái kia thiên binh đáy lòng bên trên. Mỗi đi một bước, cái kia thiên binh liền dọa đến toàn thân run rẩy một cái. Không tự chủ được bắt đầu lui về sau. Hắn biết nếu như mình hiện tại có một tơ một hào lãnh đạm, một giây sau cái mạng nhỏ của mình 20 liền sẽ nằm tại chỗ này. Tôn Ngộ Không liền bộ dạng như vậy đi theo hắn đi vài bước. Nhưng là còn sót lại một tia lý trí để hắn cảm thấy tình huống không thích hợp. Hắn liền ngơ ngác đứng tại chỗ cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng là dưới chân lại không chịu lại xê dịch một bước. Tôn Ngộ Không nếu như dẫn không đến trong trận pháp liền không cách nào dùng ở hắn. Nhiệm vụ của mình cũng không có biện pháp hoàn thành. Nhị lang thần tính tình, hắn hiểu rõ, tại dưới tay của hắn làm việc lâu như vậy, nếu như không có đem Tôn Ngộ Không thành công đưa vào trong trận pháp, chờ đợi hắn cũng chỉ có một con đường chết. Thà rằng như vậy, chẳng mình không thèm đếm xỉa buông tay đánh cược một lần. Hắn đem khỉ nhỏ thi thể hướng về sau dùng sức ném đi. Tại bên trên bầu trời hiện ra hoàn mỹ nhất đường cong. Sau đó vậy mà chuẩn xác không sai lọt vào bẫy dập trung ương khỉ nhỏ thi thể liền bộ dạng như vậy. Vững vàng rơi vào cái kia nho nhỏ dưới ngọn núi. Tòa này ấy nho nhỏ ngọn núi để Tôn Ngộ Không đã bạo tẩu cảm xúc càng thêm không chiếm được khống chế. Trông thấy đứng trên đỉnh núi nhị lang thần, hắn nện bước thật to bộ pháp, cơ hồ là phong tốc độ, trực tiếp nhảy đến trên đỉnh núi, nhưng là bị cừu hận choáng váng đầu óc hắn. Nơi nào sẽ chú ý tới hai thần miệng sừng treo lên một vòng nụ cười như ý. Tôn Ngộ Không, chỉ cần ngươi hôm nay rơi vào trận pháp này, ta tất nhiên sẽ để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Muốn để ngươi biết, đắc tội ta nhị lang thần đến tột cùng sẽ rơi vào một cái như thế nào hạ tràng. Tôn Ngộ Không mỗi lần trước phóng ra một bước, ánh mắt của hắn liền càng thêm âm lãnh một điểm. Trong lòng không ngừng kêu gào, nhanh lên, lại đi về phía trước một bước, lại đi về phía trước một bước. Những ngày tiếp theo sẽ là ngươi kiếp này khó quên nhất tồn tại, phanh. Kim loại hiện, cường lực chướng mắt tia sáng xông phá trên bầu trời tầng mây. Liền ngay cả ngồi tại thiên đình phía trên Ngọc Hoàng Đại Đế, đều bị cái này từng trận mãnh liệt kim quang cho quấy nhiễu đến. Nhưng là hắn cũng không có lộ ra dị ánh mắt, mà là hết sức vui mừng sờ lên râu mép của mình. Nhị lang thần quả nhiên là một cái đáng làm chi tài. Ta bất quá là tại lỗ tai hắn tùy ý đề điểm vài câu, hắn hiện tại liền có thể tự do nắm. Nếu như có thể cầm xuống Tôn Ngộ Không cái kia yêu hầu, ta nhất định phải thật tốt bên trong thưởng với hắn. Hoa Quả Sơn nếu như có thể diệt trừ, đối với hắn mà nói cũng là một kiện khó được vui sướng sự tình. Dù sao Hoa Quả Sơn bên trên Tôn Ngộ Không là như vậy nhận người chán ghét, bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới, còn không chịu an phận, đến chết đều muốn đi ra. Đã như vậy, lúc trước không có báo thù, hiện tại cùng nhau đều báo a. Tôn Ngộ Không hoàn toàn không nghĩ tới Nhị Lang Thần vậy mà lại tại trong thời gian ngắn như vậy. Khăn che mặt kế tiếp như thế đại trận, chính là vì mai phục mình. Không có chút nào phòng bị, hắn một cước bước vào liền bị vô số rễ màu vàng sợi tơ quấn quanh. Đem trong tay hắn kim cô bổng, đem cánh tay của hắn cùng chân, toàn bộ vững vàng buộc chung một chỗ. Dần dà, tự nhiên thời gian dần qua tạo thành một chút văn đường. Nhìn từ đằng xa đến tựa như là một chương to lớn màu vàng mạc nhện. Đem hắn vững vàng khốn ở phía trên. Cứ việc trên người hắn phun nham tương, nhưng là cái này giống nóng nhiệt độ đối với cái này tơ vàng màu vàng dây kẽm lại không có tác dụng. Gì, ngươi cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Trên người ngươi nhiệt độ vì sao lại đối cái này tơ vàng không có tác dụng? Bởi vì những này cũng không phải là phổ thông tơ vàng, mà là dùng chư vì thần tiên, huyễn hóa mà thành linh lực, có thể thông tục giảng. Liền là một cái thấy được, sờ được, lại hủy không được, xác định Tôn Ngộ Không hoàn toàn bị áp chế ra, Nhị Lang Thần mới chậm rãi từ trên đỉnh núi tràn đầy xuống tới. Lơ lửng tại giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống lấy hắn, trong mắt có cũng chỉ là xem thường, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Ngươi không phải rất mạnh sao? Làm sao hiện tại không thể động đậy? Hoa Quả Sơn hầu tử bởi vì ngươi chết hết, hiện tại ngươi lại để cho bi kịch một lần nữa diễn một lần. Ngươi cảm thấy ngươi sống trên thế giới này còn có ý gì? Hiện tại chỉ có ngôn ngữ trêu đùa mới có thể để cho Nhị Lang Thần tâm lý có một lần thống khoái. Đối với Tôn Ngộ Không đối thủ này, hắn thật là chán ghét đến cực hạn, mặc dù đã bị một mực ôm vào mạng nhện bên trên. Nhưng là Tôn Ngộ Không không chịu cứ như vậy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hắn vẫn là nắm thật chặt vũ khí của mình, muốn làm tiếp cuối cùng một phần giãy giụa. Thế nhưng là mỗi khi hắn giãy giụa trong lúc vô tình nhìn thấy mình dưới chân thi thể khắp nơi lúc, trong lòng liền là một trận khống chế không nổi khủng hoảng. Cảm thấy mình thật không phải là một cái tốt đại vương. Loại ý nghĩ này một khi hình thành, tựa như là hạt giống trồng vào trong nội tâm, chỉ cần thời cơ thích hợp cùng tác dụng liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Dài dưới đáy lòng, cuối cùng trưởng thành đại thụ che trời, mà Nhị Lang Thần hiện tại liền là để cây to này sinh trưởng nơi mấu chốt. Nhìn xem bọn hắn từng cái mất đi hoạt bát sinh mệnh. Ngươi có phải hay không đau? Thế nhưng là ngươi không được quên cũng là bởi vì ngươi cao ngạo cùng quật cường, mới để bọn hắn đã mất đi trên thế giới này còn sống quyền lợi. Chung quanh tơ vàng đang chậm rãi thu nạp, lúc đầu đau thương bất nhập thân thể, bây giờ lại dần dần xuất hiện tơ máu. Nhị Lang Thần minh bạch Tôn Ngộ Không tâm hiện tại đã loạn điệu, cho nên những này tơ vàng mới có thể thời gian dần qua chui vào thịt của hắn bên trong. Không phải dựa vào hắn đau thương bất nhập bản sự, những này tơ vàng mặc dù có thể đem hắn dùng ở chỗ này, lại không cách nào tại đối với hắn tạo thành một tổn thương chút nào. Nhị Lang Thần, hắn nếu là rơi vào trong tay ta, ta chắc chắn để ngươi sinh không. Hắn thật hận, hận chính mình học nghệ không tinh, hận sự bất lực của mình. Thậm chí có đôi khi hắn đều đang nghĩ, nếu như Hoa Quả Sơn không có hắn cái này cái gọi là đại vương, hiện tại đám kia khỉ nhỏ có phải hay không vẫn như cũ có thể không buồn không lo sinh hoạt tại mảnh này cực nhạc tịnh thổ, không có thiên đình quấy rối, không có Phật giới can thiệp. Vậy đại khái liền là bọn hắn trước kia nhất cuộc sống yên tĩnh. Nhưng là bởi vì chính mình đến, hết thảy đều cải biến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.